Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Pho tượng để suy nghĩ, những gì được và mất đều được nó đưa ra, và nó quyết định không thể vì sự ích kỷ của mình mà mọi người phải khổ. Nó đồng ý. Vậy là thời gian ngắn ngủi cứ trôi đi, nó không rời gia đình lấy một bước. Nó muốn thời gian dừng lại để được ở mãi bên cạnh mẹ ba. Nó không muốn sống mồ côi, nhưng ba dạy nó rất nhiều thứ để nó bước vào đời khi không có ba mẹ ở bên cạnh nữa. Và câu cuối cùng ba khuyên nó khắc cốt ghi tâm: có sinh thì sẽ có tử, sau chỉ cần con đang có mặt trên đời này thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu thương của gia đình cha mẹ, không có cuộc sống sung túc khá giả do tài sản ba mẹ để lại, nhưng con phải nhớ không thể không sống vui vẻ. Con hãy trân trọng những giây phút đáng quý trên dương trần, mà hãy mỉm cười thật nhiều. Dù có đau khổ cỡ nào cũng phải vui vẻ chấp nhận và vượt qua nó. Rồi sư phụ cũng tiễn nhà nó qua Kim Cang Kiệu để về với Âm Ti. Nơi đó họ sẽ được sống như trên trần thế. Đợi khi mãn dương thọ, họ sẽ đi luận tội, không phải chịu cảnh lẫn trốn quỷ sai. Nó cố gắng kiềm cho giọt nước mắt đừng tuôn ra, vì giờ đây nó là một người đàn ông và không thể không nghe lời dặn của ba mà rơi lệ được. Nó sợ mọi người sẽ không yên tâm mà lên đường. Cánh cổng Âm Ti khép lại cũng là lúc nó gục ngã ngồi bệt trên đất. Sư phụ nói chuẩn bị lên đường, dẫn sư thúc về Tây Ninh để chữa trị. Ở đây thiếu quá nhiều thứ. Vậy là nó cũng rời xa cái mảnh đất đau lòng nhất, cũng là nơi nó hạnh phúc nhất vì được đoàn viên, đánh dấu sự trưởng thành về đạo pháp của nó. Về phần tên thầy pháp kia, hắn bây giờ sống dở điên dở dại, thân xác gầy gò xanh xao. Những dông ma bị hắn hại chết bây giờ quay trở về ám, nhập vào thân xác của hắn. Biết hắn như vậy, bà con tràn vào trong đạo tràng thì tìm thấy vô số tim người, thai nhi nhỏ được hắn ngâm trong các hũ rượu. Và sau nhà phát hiện ra xác chị Yến và cả mẹ nó nữa. Nó đến xin mang xác của hai người trở về chôn cất. Hắn sống như một bộ xương biết đi, ai bỏ gì ăn đó. Những thứ ôi thiêu cũng ăn vì cơn đói cạo xé bao tử. Rồi hắn bị đánh đập vì mùi hôi thối, đuổi không đi. Đến một ngày mọi người không phát hiện ra hắn đi lượm đồ ăn nữa thì mới thấy làm lạ mà đi tìm. Thì thấy hắn đã bị chết sình nơi mé sông, gần cái đạo tràng nổi tiếng bề thế năm nào. Cá ăn hết phần bụng mà còn chui tọt vào bên trong, như chính cái vết mổ mà hắn đã mổ bụng chị Yến để lấy bào thai ra vậy. Cuộc sống có dai ắt có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Trời mà đã trả báo thì ăn cháo cũng gãy răng. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Ma Tận, tác giả Hoàng. Khi nghe truyện nếu cảm thấy yêu mến tác giả, quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả đã được Huy dán ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả đừng quên hãy đăng ký kênh nhé. Sắp tới đây chúng ta sẽ đón một bộ truyện lấy bối cảnh là cổ trang, ở thời những thế kỷ 18, thời của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ. Một tập truyện ma cổ trang rất là hay, và tác giả rất là quen thuộc, Minh Nguyệt Vô Ưu, một trong những tác giả được quý thính giả yêu thích nhất khi cộng tác với Nguyễn Huy. Bộ truyện có tựa đề là Tân Lang Không Đầu. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý mà đón nghe nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.